LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, ta ngay cả ngươi một lên đánh. Tô Minh đột nhiên động thủ, làm cho người ta căn bản sẽ không nghĩ đến. Một bên Thẩm Lập Quân thẳng đến Trần Dịch Lâm ngã trên mặt đất kêu thảm thiết này mới kịp phản ứng. Tô Minh vậy mà xuất thủ. Nhìn đang tại trên mặt đất bụng mặt kêu thảm thiết Trần Dịch Lâm. Thẩm Lập Quân thời điểm này cả người sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ thật đúng là một lời không hợp liền đánh người nha. Tuy cảm giác Tô Minh như vậy đột nhiên động thủ có chút không tốt lắm. Nhưng nhìn bị đánh kêu thảm thiết liên tục Trần Dịch Lâm. Thẩm Lập Quân thời điểm này đột nhiên cảm thấy trong nội tâm lại có một loại sướng khoái cảm giác. Như loại này người bị đánh. Chỉ có thể nói một câu đáng đời. Oa thảo kêu thảm thiết vài tiếng. Trần Dịch Lâm từ trên mặt đất bò lên. Trong hốc mắt sung huyết. Rất rõ ràng bị Tô Minh cho đánh mắt đỏ. Chỉ vào Tô Minh bệnh tâm thần địa hô lớn. Người đặc biệt lại dám đánh ta. Tô Minh thời điểm này con mắt hơi hơi híp. Tuy một câu cũng không có nói. Thế nhưng trên mặt biểu tình lại là tại rõ ràng báo cho Trần Dịch Lâm. Lão tử chính là đánh ngươi nữa. Ngươi có thể như thế nào đây? Có ai không? Nhanh chóng người tới. Bất quá Trần Dịch Lâm cũng không có bị phẫn nộ cho choáng váng đầu óc. Hắn ý thức được nếu như động thủ lời của mọi người. Hắn căn bản cũng không phải Tô Minh cùng Thẩm Lập Quân hai người kia đối thủ. Cho nên Trần Dịch Lâm rất không có cốt khí lựa chọn hô người. Trần tiên sinh xin hỏi xảy ra chuyện gì? Mà phòng họp bên ngoài cũng đứng hai cái nữ nhân viên. Nghề nghiệp của các nàng là cho Trần Dịch Lâm bưng trà rót nước. Nghe được trong phòng họp Trần Dịch Lâm tiếng kêu gào, liền lập tức đẩy cửa đi đến. Còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Chính các ngươi mở to mắt con ngươi sẽ không nhìn sao? Trần Dịch Lâm mặt mũi tràn đầy khó chịu địa hô lớn một tiếng. Sau đó chỉ mình bị rút kia nửa bên mặt, mở miệng nói. Các ngươi xem hắn đem ta cho đánh thành cái dạng gì? Hai cái nữ nhân viên lúc này mới chú ý tới. Trần Dịch Lâm phân nửa bên trái mặt vậy mà đã hoàn toàn sưng phồng lên. Thoạt nhìn đặc biệt nghiêm trọng. Nhất thời hai người cũng bị lại càng hoảng sợ. Hai người các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Nhanh chóng đi đem các ngươi lãnh đạo cho ta tìm đến. Công ty của các ngươi những người này đều muốn vô pháp vô thiên rồi. Trần Dịch Lâm thời điểm này, như một oán phụ đồng dạng, trong miệng lại nhải nói không ngừng. Hai cái nữ nhân viên thời điểm này ngẩng đầu nhìn Tô Minh cùng Thẩm Lập Quân liếc một cái. Phát hiện hai người kia vậy mà đều một chút biểu thị cũng không có. Thậm chí Tô Minh trên mặt còn tràn đầy không quan tâm thần sắc. Trong lúc nhất thời hai cái nữ nhân viên cũng không do dự nữa. Trực tiếp quay người ra phòng họp. Rất rõ ràng đi tìm quản lý đi. Ra loại sự tình này nếu như không đuổi theo sát cấp bẩm báo, hai người bọn họ đến lúc sau đoán chừng cũng có trách nhiệm. Hai người các ngươi đợi lát nữa liền xong đời. Đến lúc sau đừng khóc. Trần Dịch Lâm thời điểm này nhìn về phía Tô Minh trong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Hắn vô cùng chờ mong đợi lát nữa tiểu tử này bị bọn họ lãnh đạo cho răn dậy thời điểm bộ dáng. Trong lòng tự nhủ để cho ngươi choáng nha theo ta cuồng. Đợi lát nữa cần phải để cho ngươi trả giá càng thêm thê thảm đau đớn giá lớn. Mà Tô Minh vẫn là khuôn mặt không quan tâm. Thậm chí căn bản không nói chuyện. Hắn cảm giác phản ứng Trần Dịch Lâm này chính là tại chậm trễ thời gian của mình. Thời điểm này Tô Minh cũng phải áp dụng một ít hành động. Chỉ thấy Tô Minh cả người đi tới phòng họp bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra về sau liền bấm Benjamin điện thoại. Uy, sư phó, xin hỏi có chuyện gì? Nhận được Tô Minh điện thoại, Benjamin cả người đều vô cùng kích động, vội vàng mở miệng nói. Là như vậy, ta bên này hiện tại gặp một chút chuyện phiền toái. Chấm ngoặc kép, Tô Minh ngắn gọn theo sát Benjamin giải thích một chút chuyện gì xảy ra. Khá tốt Benjamin trung văn trình độ rất cao. Lý giải lên không có vấn đề gì. Nghe rõ về sau Benjamin lập tức liền nóng nảy. Mở miệng nói. Sư phó ngươi bây giờ chỗ kia cái thực phẩm cửa hàng vị trí cụ thể ở nơi nào? Ta lập tức liền tới đây. Đừng, người cũng không cần tới. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn để cho Benjamin tự mình qua liền có điểm. Huy động nhân lực, căn bản không có kia cái tất yếu. Hơn nữa Tô Minh trong nội tâm còn có một cái lo lắng. Hắn sợ hãi Benjamin tới. Trực tiếp một lời không hợp. Liền đem người ta thực phẩm công ty cũng cho thu mua. Vì vậy Tô Minh liền nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần phải ngươi tự mình xuất thủ. Ngươi an bài một chút. Để cho Nhạc Mã siêu thị người phụ trách qua là được rồi. Benjamin tương đối nghe lời. Đã minh bạch ý tứ của Tô Minh về sau cũng không có miễn cưỡng. Vì vậy liền mở miệng nói. Vậy cũng được. Ta lập tức liền đi an bài. Mà ở Tô Minh đánh thẳng điện thoại thời điểm. Hai cái nữ nhân viên đi tới tiêu thụ bộ xử lý công thất. Thời điểm này tất cả mọi người ngồi ở chỗ kia uống trà nói chuyện phiếm. Phảng phất đang tại chạy tiệc trà. Quản lý, người nhanh chóng đi gặp nghị phòng bên kia nhìn xem. Đã xảy ra chuyện, nữ nhân viên sau đó đi tới lập tức đối với dáng người thấp bé quản lý mở miệng. Nói, này quản lý có chút kỳ quái. Sau đó liền hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ lại bọn họ đàm phán nhanh như vậy liền kết thúc? Ta ông T-R-I. Đây cũng quá nhanh, dường như mới hơn 10, sau nha. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn suy đoán hai người bọn họ có thể kiên trì một giờ đâu. Thật sự là quá cao đánh giá bọn họ. Đoán chừng hai người bọn họ lần này muốn lập nên nhanh nhất. Thất bại ghi chép. Vậy tiểu tử vừa rồi châu bò thổi lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn đang nghiêu đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời đông đảo nhân viên nhao nhao đều vui vẻ. Bắt đầu đối với Tô Minh cùng Thẩm Lập Quân châm chọc khiêu khích lại. Không phải là hai cái nữ nhân viên vừa nhìn bọn họ còn có không ở chỗ này đùa cợt. Nhất thời lại càng thêm sốt ruột. Một cái trong đó nữ nhân giật ra giọng nói. Không phải là đã thất bại, mà là Nhạc Mã siêu thị phái tới nghiệp vụ thành viên bị đánh. Cái gì? Nhạc Mã siêu thị nghiệp vụ thành viên bị đánh? Cái này mọi người rốt cuộc không cười được. Trên mặt biểu tình nhao nhao mãnh liệt biến đổi. Đặc biệt là người quản lý kia trên mặt biểu tình là khoa trương nhất. Sau đó rốt cuộc không có biện pháp bình tĩnh. Lập tức hướng nghị phòng chạy tới. Nhạc Mã siêu thị nghiệp vụ thành viên bị đánh. Đây chính là một đại sự nha. Mà cái khác nhân viên vừa nhìn quản lý chạy nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người cũng đều nhao nhao đi theo ra ngoài. Mười mấy người toàn bộ hướng phòng họp bên kia chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Dáng người thấp bé quản lý sốt ruột chạy đến phòng họp. Lập tức mở miệng hỏi. Trần Dịch Lâm nhìn thoáng qua quản lý. Nói, ngươi hẳn phải là nơi này lãnh đạo a? Đúng. Đúng, đừng nhìn này quản lý tựa hồ trong công ty rất châu bò. Thế nhưng tại Nhạc Mã siêu thị nghiệp vụ thành viên trước mặt. Hắn thật sự là cứng rắn không lên. Ngươi là như thế nào quản giáo nhân viên? Trần Dịch Lâm đem bất mãn của mình toàn bộ phát tiết xuất ra. Lớn tiếng nói, ngươi nhìn ta bị đánh trở thành cái dạng gì? Quản lý nhìn thoáng qua Trần Dịch Lâm giống như đầu heo đồng dạng mặt. Nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Lập tức xông Tô Minh giận dữ nói. Ai bảo ngươi trực tiếp động thủ đánh người. Thấy người quản lý này nói chuyện khẩu khí như vậy càn rỡ. Tô Minh nhất thời chọn lấy một chút lông mày. Mở miệng nói. Chớ cùng ta bi bi. Nói nhảm nữa ta ngay cả ngươi một chỗ đánh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.